Vạn đạo Long Hoàng, chương 3947, không có linh tính. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh vung vẩy cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương. Rút đánh mà ra, ngân sắc trường thương kịch liệt biến lớn. Cùng Ngạc Ngư Tử Linh cái đuôi đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về hắn vọt tới. Hắn thân thể chấn động, mượn nhờ cỗ này lực lượng, hướng về Dạ Xoa tộc những cái kia thiên kiêu vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang va chạm trong nháy mắt, hắn đã điều chỉnh lực lượng va chạm phương hướng. Cho nên hai người vừa đụng chạm, hắn bị oanh bay phương hướng. Chính là Dạ Xoa tộc phương hướng. Một kích này, để Lục Minh cánh tay xương cốt đều nứt ra đến. Cái này Ngạc Ngư Tử Linh thực lực, vô cùng cường đại. Mặc dù có cầu cầu trợ giúp, cũng không là đối thủ. Những cái kia Dạ Xoa tộc thiên kiêu, nếu là không có Trấn Tà phù ấn trợ giúp, tuyệt đối không phải cái này Ngạc Ngư Tử Linh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh sức khôi phục cực kỳ cường đại. Ở bay ra thời điểm, tế bào thì có liên tục không ngừng năng lượng tuôn ra. Lục Minh cánh tay, ở mấy hơi thở liền khôi phục lại. Giết hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh xông lại, những cái kia Dạ Xoa tộc thiên kiêu giống to, nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới. Bọn họ cũng không có dùng Trấn Tà phù ấn công kích Lục Minh. Trấn Tà phù ấn đối âm tà đồ vật có hiệu quả, nhưng là đối chính thường sinh linh mà nói, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, Lục Minh liên tục huy động ngân sắc trường thương, đem thẳng hướng hắn công kích đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn Tà phù ấn không sai, nói không chừng có thể dùng tới, làm một bộ sử dụng. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hướng về một cái thần hoàng tam trọng Dạ Xoa tộc thiên kiêu phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần hoàng tam trọng Dạ Xoa tộc thiên kiêu, liền nắm trong tay một bộ Trấn Tà phù ấn. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần hoàng tam trọng thiên kiêu giống to, hướng Lục Minh toàn lực công ra một chiêu. Ở hắn bên cạnh, tối thiểu có 30 cái Dạ Xoa tộc thiên kiêu đồng thời xuất thủ, uy lực phi thường kinh người. Bất quá, cầu cầu đột phá đến thần hoàng tứ trọng, chiến lực cường đại cỡ nào, hóa thành ngân sắc trường thương về sau, lực công kích càng là kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm trong tay ngân sắc trường thương, như một cái mũi khoan một dạng chuyển động lên, chui vào những công kích này bên trong, trực tiếp phá mở những công kích này. Lục Minh vọt qua, như một đạo tia chớp màu bạc, một thương hướng về kia cái thần hoàng tam trọng Dạ Xoa tộc thiên kiêu đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Xoa tộc thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới, Lục Minh thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, điên cuồng lui lại, nhưng là, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, ngân sắc trường thương tiếp tục đâm ra, tốc độ nhanh kinh người. Cái kia Dạ Xoa tộc thiên kiêu, căn bản không tránh khỏi. Cuối cùng, hắn cuồng hống một tiếng, toàn lực chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối mặt cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương một kích này. Hắn căn bản ngăn không được. Một kích này, liền xem như thần hoàng lục trọng tồn tại, đều rất khó ngăn cản. Lại càng không cần phải nói hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, hắn cũng không có đại sát khí. Giống Lăng Vũ Vi mang huyết tinh linh vương cung, tu vô cực một nửa tu la vương kiếm những cái này đại sát khí. Không phải ai đều có thể có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên, những cái này thế lực cường đại, không thiếu hụt loại đại sát khí này. Nhưng không phải ai đều có thể điều khiển, ai cũng có thể bộc phát ra uy lực. Trên thực tế, muốn điều khiển loại đại sát khí này, cần điều kiện hà khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, những cái này thiên kiêu, tu vi còn quá thấp. Muốn dựa vào tu vi điều khiển những cái này đại sát khí là rất không có khả năng. Cho nên, cần phù hợp, chỉ có phù hợp những cái này đại sát khí mới có thể luyện hóa, mới có thể điều khiển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như Lục Minh Liệt Phong Châu. Đó là bởi vì Lục Minh tu luyện đại thần phong thuật mới có thể xoa không. Đổi lại những người khác, căn bản dẫn dắt không ra bên trong liệt phong. Lại tỷ như băng huyền côn bậc này chí bảo, Lục Minh là dựa vào cấm kỵ chi lực mới miễn cưỡng luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vô cực là dựa vào huyết tu la chi lực. Lúc trước Lăng Vũ Vi muốn luyện hóa đều không có làm được. Lại tỷ như Lăng Vũ Vi mang huyết tinh linh vương cung. Đó là tinh linh tộc tiên tổ đại năng chiến cung. Lăng Vũ Vi là dựa vào cường đại tinh linh tộc huyết mạch cùng cường đại thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vô cực một nửa tu la vương kiếm, đế kiếm nhất dì xét kiếm sắt, đều là đạo lý giống nhau. Cũng phải cần phi thường điều kiện hà khắc mới có thể nắm trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy cảnh giới thấp, khống chế bậc này đại sát khí, vô cùng khó. Trên thực tế, vũ trụ bên trong có thể dựa vào cảnh giới thấp khống chế bậc này đại sát khí người. Ít càng thêm ít, đều là đỉnh cấp yêu nghiệt thiên kiêu. Không phải xuất thân đại thế lực thiên kiêu, thì có bậc này đại sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phù hợp, coi như cho hắn loại đại sát khí này, cũng không sử dụng được. Thậm chí sẽ bị rút khô trực tiếp vẫn lạc. Hiển nhiên, những dạ xoa này tộc thiên kiêu, mặc dù là thiên kiêu, nhưng là xa xa không đạt được Lăng Vũ Vi tu vô cực trình độ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, cái này thần hoàng tam trọng dạ xoa tộc thiên kiêu trực tiếp bị xuyên thủng mi tâm, linh hồn yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này ngã xuống sau, một bộ kia chấn tà phù ấn biến thành vật vô chủ, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành 18 tấm phổ thông ấn phù, nổi bồng bềnh giữa không trung, bị Lục Minh một thanh thu vào. Còn dư lại dạ xoa tộc thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh cường đại như thế, dọa sợ vỡ mật lạnh, căn bản không dám cùng Lục Minh giao thủ, nguyên một đám điên cuồng lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vọt qua, không có nhận chút nào ngăn cản, trực tiếp xông ra cái này một ngôi mộ lớn. Những cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Minh đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, người này là ai? Người này rốt cuộc là ai? Thẳng đến Lục Minh rời đi sau, những cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu mới giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, chỉ là chuẩn hoàng tu vi, lại cường đại như thế. Chuẩn hoàng top 100 bảng bên trên, không có người này. Mộng huyễn thần ngọc bên trong, cũng chưa từng gặp qua người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác dạ xoa tộc thiên kiêu, đều lắc đầu một cái. Bọn họ tự nhiên không nhận ra Lục Minh. Trên thực tế, trước đó xuất thủ thời điểm, Lục Minh đã biến hóa một lần bề ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này chưa từng có gặp qua Lục Minh, cũng không quen biết Lục Minh sinh mệnh bản nguyên khí tức. Cho nên chỉ cần biến hóa một lần bề ngoài, những người này cũng không nhận ra Lục Minh. Lục Minh cũng là thủ địch quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông ra đại mộ về sau, Lục Minh không có dừng lại, thân hình không ngừng lấp lóe, rất nhanh liền cách xa nơi này. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một cái địa phương không người, ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Cái này trong chữ vật giới chỉ mặt, trang chính là âm sát chi khí. Lục Minh dự định kiểm tra một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm niệm vừa động, âm sát chi khí bay ra, bị Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực bao lấy. Không đúng, không có linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cẩn thận nhìn qua xem xét, sắc mặt trầm xuống. Một sợi này âm sát chi khí, âm u đầy tử khí, không có chút nào linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung yêu cầu là cần phải có linh tính âm sát chi khí, mà một sợi này âm sát chi khí hiển nhiên không hợp cách. Âm sát chi khí chỉ có nồng đậm tới cực điểm thời điểm mới có thể dựng dục ra linh tính. Một sợi này âm sát chi khí cũng không có dựng dục ra linh tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma cũng lên tiếng nói. Lục Minh khá là không biết phải nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có linh tính âm sát chi khí, chỉ là một loại thông thường vật liệu mà thôi. Đối Lục Minh căn bản không có ích lợi gì. Lãng phí một phen công phu, lấy được lại là một sợi không có linh tính âm sát chi khí. Uổng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, muốn có được một sợi có linh tính âm sát chi khí, còn thật không dễ dàng. Lục Minh khe khẽ thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cung điều kiện, tự nhiên không có dễ dàng như vậy hoàn thành. Bất quá vạn phần chi địa, chính là âm khí hội tụ chi địa, nhất định sẽ có linh tính âm sát chi khí. Yên tâm, cốt ma nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.